Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, tạo hóa lực lượng. Con rắn chiến tướng, là nắm giữ võ hoàng cảnh giới con rắn bộ tộc. Thực lực đó cường hoành, hầu như là không cách nào phá hủy. Nhưng là vừa nãy, ngay khi Sở Hành Vân trước, 3,000 con rắn chiến tướng, nhưng bỗng dưng ngưng tụ đi ra. Chuyện này là sao nữa? Đột nhiên nhíu mày, Sở Hành Vân chợt nói. Ta rõ ràng, ngươi là một con hiếm thấy, nắm giữ tạo hóa lực lượng con rắn. Ta nói không sai chứ? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò. Này năm con rắn cũng không trả lời. Điều động này mới ngưng tụ ra 3,000 con rắn chiến tướng. Hướng về Sở Hành Vân dũng lại đây. Sở Hành Vân miễn cưỡng vung tay lên. Trong chớp mắt, này 3,000 con rắn chiến tướng. Trong nháy mắt ngừng ở giữa không trung. Sau đó trong nháy mắt vỡ cởi ra. Hóa thành một nắm bùn cát. Rơi ra ở trên mặt đất. Đối mặt ở đây. Này năm con năm màu Phỉ Liêm Đế Tôn đột nhiên nhấc lên năng lượng. Liền dự định vây công Sở Hành Vân. Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng. Tay phải khe khẽ chém một cái trong lúc đó. Trong nháy mắt chặt đứt này năm lớn Phỉ Liêm Đế Tôn. Cùng bên trong đất trời tất cả liên hệ. Đế Tôn cùng Võ Hoàng. Khác biệt lớn nhất, chính là Đế Tôn có thể hóa năng lượng đất trời. Vì là mình sử dụng, mà Võ Hoàng không thể. Mặc dù là bán bộ Đế Tôn, cũng chỉ có thể mượn một phần nhỏ năng lượng đất trời mà thôi. Cùng Đế Tôn so ra, chênh lệch là vô cùng lớn lao. Nhưng là hiện tại, làm Sở Hành Vân chặt đứt năm lớn Phỉ Liêm Đế Tôn. Cùng càn khôn thế giới tất cả liên hệ sau. Tuy rằng bọn họ về mặt cảnh giới, vẫn là nhất kiếp Đế Tôn. Thế nhưng ở về mặt thực lực, cũng đã cùng Võ Hoàng không kém là bao nhiêu. Hờ hững nhìn năm lớn Phỉ Liêm Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, không muốn dãy dụa, ở trước mặt ta, các ngươi cùng run rế không có bất kỳ khác biệt gì. Vẫn là bé ngoan trả lời vấn đề của ta đi. Đối mặt Sở Hành Vân lời nói, này năm con Phỉ Liêm Đế Tôn lại không chịu buông khí. Luôn mãi thôi thúc năng lượng, ngưng tụ thần hồn, toàn lực rãnh thông thiên, nỗ lực khôi phục cùng thiên địa liên hệ. Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Tay phải hướng dưới nhẹ nhàng nhấn một cái trong lúc đó. Trong chớp mắt, năm con Phỉ Liêm Đế Tôn trong nháy mắt liền bị đặt ở trên mặt đất. Phục sát đất nằm dạp trên mặt đất mặt bên trên. Này năm lớn Phỉ Liêm Đế Tôn liều mạng vùng vẫy tứ chi. Liều mạng dãy giụa, nhưng là Sở Hành Vân tuy rằng chỉ là một tay lăng không ấn nhẹ. Thế nhưng này nhấn một cái lực lượng, nhưng nặng như núi lớn. Này năm lớn Phỉ Liêm Đế Tôn mặc dù dùng hết thảy khí lực, cũng khó có thể nhúc nhích mảy may. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân hơi suy nghĩ trong lúc đó. Thất tinh cổ kiếm trong nháy mắt bay ra. Lăng không quay chung quanh Sở Hành Vân đã xoay quanh vài tuần sau khi treo ở năm cái Phỉ Liêm Đế Tôn ngay phía trên. Bừa bãi tàn phá sát khí dâng trào mà ra. Sở Hành Vân lạnh lùng nói. Không muốn thử thách ta kiên trì. Các ngươi như lại không biết tiến thối. Ta không ngại ngay lập tức sẽ giết các ngươi. Ngoặc kép, cảm thụ khủng bố thất tinh cổ kiếm kinh khủng kia sát khí cùng uy thế. Rốt cục, năm lớn Phỉ Liêm Đế Tôn. Rốt cục rõ ràng cực kỳ. Cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Hơn nữa, Sở Hành Vân đã dùng sự thực chứng minh. Ở Sở Hành Vân trước, bọn họ là không có bất kỳ đối kháng tiền vốn. Sở Hành Vân trong nháy mắt, liền chặt đứt bọn họ cùng bên trong đất trời liên hệ. Đã như thế, bọn họ suy nhược thành Võ Hoàng, mà Sở Hành Vân lại vì nhất kiếp Đế Tôn. Chênh lệch này là ở quá to lớn. Bất đắc dĩ, năm con Phỉ Liêm Đế Tôn đồng thời gật gật đầu, ra hiệu mình đã bái phục. Sở Hành Vân thu hồi tay phải. Cùng lúc đó, năm con Phỉ Liêm Đế Tôn cũng đồng thời hồi phục năng lực hoạt động. Cẩn thận nhìn Sở Hành Vân một chút, năm con Phỉ Liêm Đế Tôn thân hình một trận lay động. Sau đó đột nhiên dung hợp lại cùng nhau. Thanh hoàng xích trắng đen, ngũ sắc con rắn dung hợp lại cùng nhau. hình thành một con sắc thái sặc sỡ to lớn Phỉ Liêm Đế Tôn. Nhìn này màu sắc sặc sỡ Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi gật gật đầu. Quả nhiên, này năm cái Phí Liền Đế Tôn, kỳ thực là một cái Phỉ Liêm Đế Tôn ngũ hành hóa thân. Sâu sắc nhìn này năm màu Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, ngươi, nắm giữ ngũ hành tạo hóa lực lượng, ta nói rất đúng sao? Ngoặc kép, không sai, ta tự lúc mới sinh ra lên, liền trên người chịu ngũ hành năng lượng, nắm giữ tạo hóa lực lượng, chỉ cần có thể lượng sung túc, ta liền có thể vận chuyển ngũ hành lực lượng, dựa vào tạo hóa lực lượng, ngưng tụ ra trăm tỷ tỷ con gián đại quân. Phỉ Liêm Đế Tôn nói, nhìn một chút đen nhánh kia bia đá, Sở Hành Vân nói, vị này bia đá là chuyện gì xảy ra, ngươi chính là dựa vào vị này bia đá, cung cấp năng lượng chứ, ngoặc kép, gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, không sai, tấm bia đá này vì là hỗn độn thạch luyện chế mà thành, mặt trên ký tự màu vàng, có thể ngưng luyện ra từng sợi tiên thiên kim phong. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không trách, những kia con gián chiến tướng tốc độ như vậy mau lẹ, có thể khoảng cách xa cao tốc phi hành, nguyên lai, bọn họ đều là lấy tiên thiên kim phong vì là dẫn, lấy ngũ hành năng lượng cô đọng mà thành. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi, hướng đen nhánh kia bia đá tóm tới, muốn thu vào càn khôn thế giới, cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhưng là một chảo bên dưới, đen nhánh kia bia đá nhưng không hề bị lay động, vẫn như cũ ta ngày xưa đứng lặng ở đó, liên chiến động đều miễn. Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, nhìn thấy tình cảnh này, này màu sắc sặc sỡ Phỉ Liêm Đế Tôn vội vàng mở miệng nói. Vị này bia đá, chính là do hỗn độn thạch luyện chế mà thành, miễn dịch ngũ hành năng lượng, ngoặc kép, nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn. Sở Hành Vân không khỏi gật gật đầu, hơi suy nghĩ trong lúc đó, thất tinh cổ kiếm trong nháy mắt một cái xoay quanh, phóng xạ ra dài 9 mét rừng rực kiếm khí, hướng xuống đất tìm tới. Ở Sở Hành Vân khống chế dưới, này sắc bén kiếm khí ngang dọc cắt chém, lấy này màu đen bia đá làm trung tâm, đem phạm vi mười mấy mét mặt đất, hoàn chỉnh đào hạ xuống. Một trận cắt chém sau khi, Sở Hành Vân lần thứ hai vung tay lên, lần này, đen nhánh kia bia đá, kể cả chu vi 10 mét phạm vi mặt đất, đồng thời biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong không gian thứ nguyên. Lấy đi hắc sắc thạch bia sau, Sở Hành Vân nói, quá khứ 100 năm qua, ngươi làm ác quá nhiều, toàn bộ tầng 18 thế giới thâm uyên, bị ngươi triệt để hủy diệt rồi. Đối với này, người nói thế nào, chấm ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, này năm màu Phỉ Liêm Đế Tôn cười khổ một tiếng nói. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, giờ cho tới bây giờ, ta không lời nào để nói. Người mặc dù là muốn giết muốn quát, ta cũng không có sức chống cự. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói. Giết ngươi, này quá đáng tiếc, phải biết, tạo hóa lực lượng là hy hữu nhất sức mạnh, cũng là các ngươi Phỉ Liêm tộc năng lực sinh sản quá mức khủng bố, mới có thể dựa vào tìm vận may va vào như vậy hiếm thấy hy hữu năng lực. Đắc ý gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, trên thực tế ta nguyên bản năng lực cũng không phải tạo hóa lực lượng, mà là thôi hóa lực lượng, chấm ngoặc kép, thôi hóa lực lượng. Nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. Cái gọi là thôi hóa, là một loại đặc thù năng lượng. Thôi hóa năng lượng thôi phát bên dưới, Phỉ Liêm tộc sinh dục năng lực, cùng với sinh sôi tốc độ, đem điên cuồng tăng lên. Phải biết, Phỉ Liêm tộc, cũng chính là loài người tục xưng con gián. Cái đó năng lực sinh sản vốn là đã rất khủng bố. Một lần thụ thai, liền có thể cả đời sinh sôi nảy nở. Trên lý thuyết, một đôi con gián, một năm là có thể sinh sôi nảy nở ra 10.000 đúng. 2 năm chính là 1 ức đúng. 3 năm chính là 1.000 tỷ đúng. Hiện tại, hơn nữa Phỉ Liêm Đế Tôn thôi hóa năng lực, vậy thì càng thêm không được hiểu rõ. Thôi hóa lực lượng, có thể để cho con gián bộ tộc sinh sôi nảy nở tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Đã như thế, cái đó sinh sôi nảy nở tốc độ liền không phải lấy năm làm đơn vị, mà là lấy nguyệt làm đơn vị. Hết chương.